Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 649, bức hiếp. Việc này quan hệ quá lớn, ta chỉ có thể làm mặt cùng Tam Thúc nói, Tế Phong Anh Sơn bình thường cũng căn bản không dám đắc. Tội cái này thiên kỳ thịnh, nhưng là lúc này Lâm Ý tại phía sau hắn, hắn lại là không hiểu có rồi dũng khí. Ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt nghiêm nghị nói rằng, cái này nghi nhanh không nên chậm trễ, đã Tam Thúc đã nghe được ta hành quân tới đây, còn mời hắn mau chạy tới cùng ta gặp nhau. Thật sao? Thiên Kỳ Thịnh nhíu nhíu lông mày, đúng là không cho bất kỳ đáp lại nào, tại trong một sát na, liền trực tiếp quay lại mã đầu, một hồi tiếng hò hét vang lên. Hắn cùng đi theo hắn ra khỏi thành hơn 10 kỵ đúng là trực tiếp lại nhanh như điện chớp vậy hướng. Phía sau màu đen đồi lăng bên trên cái kia vài tòa thành trì phóng đi. Trực tiếp liền đem Tế Phong Anh Sơn bọn người phơi tại đương trường. Tế Phong Anh Sơn lời nói là đã phóng xuất rồi. Nhưng là nhìn thấy Thiên Kỳ Thịnh như thế diễn xuất. Hắn lại là nhất thời sững sờ. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay cả phụ thuộc tộc tướng lĩnh cũng dám đối với ngươi dạng này. Xem ra ngươi cái này vương tộc thật sự là tại đẳng hạng địa vị đáng lo. Nhìn thấy cái kia nghênh, ngang rời đi hơn 10 kỵ, La Cơ liền lập tức nhịn không được tại Tế Phong Anh Sơn phía sau cười lạnh. Tế Phong Anh Sơn cười khổ, lúc này hắn không có tâm tình cùng La Cơ liên đấu khí. Chỉ là lập tức bên cạnh quay người thể. Nhẹ giọng hỏi Lâm Ý, nói, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Tiếp tục tiến lên, đến cái kia thành bên dưới lại nói. Lâm Ý cười cười, ở chỗ này làm chờ cũng không phải hắn phong cách. Nếu là ở bình thường, Tế Phong Anh Sơn khả năng còn muốn cân nhắc một hai. Nhưng lúc này nghe được Lâm Ý nói như vậy, hắn lại là đã không còn bất cứ chút do dự nào. Vung tay lên một cái, cả chi quân đội đáp lấy sắc trời còn chưa đại hắc. Tiếp tục hướng phía đằng trước thành trì tiến lên, màu đen bao phủ mảnh này cùng Lan Chi Bình nguyên giáp giới đất đông cứng hoang nguyên. Nham Dương thành chủ thành bên trong, một tòa tường ngoài toàn thân tẩy thành rồi tím trong cung điện. Dầu ngọn bên trong hỏa quang đem tòa cung điện này chiếu sáng sáng như ban ngày. Những thứ này dầu ngọn bên trong dầu là sữa, nửa ngưng không ngưng, tại ngòi lửa hút bên dưới, bốc cháy lên không có khói khí, chỉ có một loại như có như không mùi sữa thơm. Tòa ông điện này bốn phía đều có một cái có thể quan sát bình nguyên bình đài. Đối diện Tế Phong Anh Sơn chi quân đội này bình đài cũng tắm rửa ở trong màn đêm. Một tên dáng người cao lớn. Khuôn mặt tuấn giật nam tử chính một mặt ngoạn vị nhìn lấy tại trong đêm tối chậm rãi đi vào đồi. Lăng dưới chân chi quân đội này, hắn hất lên một cái sâu phi phong, đầy đầu tóc đen giống như là lau dầu đồng dạng tỏa sáng. Tóc của hắn không có buộc lên, tại trong gió đêm tại sau lưng phân loạn bay múa. Anh Tuấn, không bị trói buộc. Tư thế này để trong cung điện mấy tên cung nữ đều có chút không rời mắt nổi con ngươi. Tòa thành này chủ nhân, Tế Phong Anh Sơn trong miệng Tam Thúc, Tế Phong Hồng Tề ngồi tại tòa cung điện này nhất quang minh chỗ. Hắn trắng trắng mập mập, nhìn qua cùng Nam Triều rất nhiều thương nhân đồng dạng rất hòa thuận dễ thân. Hắn hiện tại là Tế Phong Thị hai tên lớn nhất thực quyền một trong những nhân vật. Chỉ là nhìn lấy tên này anh Tuấn không bị trói buộc tuổi trẻ nam tử bóng lưng. Hắn nhìn như ôn hòa trong ánh mắt cũng ẩn chứa thật sâu cảnh giác cùng kiêng kỵ. Thậm chí không thiếu ý lấy lòng. Tế Phong Anh Sơn người này tại các ngươi Tế Phong Thị giống như cũng không đại dụng. Nhưng là trước đó lại ra đảng hạng, tiến nhập Nam Triều cảnh nội. Đây là muốn làm cái gì? Tên này nam tử mỉm cười. Hắn không có quay người, âm thanh tại hắc ám cùng quang minh bên trong truyền vào đến. Có loại không hiểu quỷ dị, hôm nay hắn lại gấp gáp như vậy nghĩ muốn gặp ngươi. Ngươi có biết rõ không là chuyện gì? Thật không biết rõ, Tế Phong Hồng Tề nói rằng, hắn là thật sự rất chân thành, chỉ là đối với hắn loại này quyền quý mà nói, lúc này một mặt thành khẩn ngược lại có vẻ hơi dối trá cùng xảo trá. Anh Tuấn Nam Tử quay đầu nhìn hắn một cái, nhịn không được híp mắt nở nụ cười. Đã dạng này, có thể hay không cho phép ta ngụy trang thành bên cạnh ngươi người hầu? Dự thính các ngươi một chút lần nói chuyện này. Tế Phong Hồng Tề khóe miệng không thể phát giác co quắp một chút. Liền loại này chi tiết đều không thể đào thoát tên này anh Tuấn Nam Tử con mắt. Tên này anh Tuấn Nam Tử nụ cười càng tăng lên, nhưng là trong mắt lại xuất hiện rồi một tơ trêu tức. Một hơi khí lạnh, Hồng Nghều đại nhân, thế nhưng là ngài tìm chúng ta kết minh. Vừa mới thế nhưng là ngài chính miệng cùng ta nói, tương lai ngài sẽ trở thành chúng ta cởi mở minh hữu đâu. Nếu là muốn kết minh, ta thế nhưng là cũng phải biết, có cái gì chuyện xảy ra nhốt ngươi nhóm Tế Phong thị sinh tử tồn vong. Tế Phong Hồng Tề không ngừng nở nụ cười khổ. Thật sự là hắn không biết rõ Tế Phong Anh Sơn Thần thao thao nghĩ muốn cùng hắn nói cái gì. Nhưng hắn đối với Tế Phong Anh Sơn 10 phần hiểu rõ. Biết rõ Tế Phong Anh Sơn tuyệt đối không sẽ huyệt trống đến gió. Chỉ là không khéo, vậy mà tiếp cận lúc này, hắn trong lòng nhịn không được mắng vài câu, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nói, ngài cũng biết rõ Tế Phong Anh Sơn có thể làm cái đại sự gì. Đã ngài có hứng thú, vậy liền theo lời ngài nói. Hai hàng hỏa quang tại trên ngọn núi màu đen phát sáng lên. Theo trong thành vang lên từng đợt băng lãnh hô quát, vừa mới đến thành bên dưới Tế Phong Anh Sơn chi quân đội này tại hai hàng cầm trong tay trường. Thương quân sĩ nhìn gần bên dưới, tựa như là đuổi gia súc đồng dạng bị đuổi vào rồi thành. Mà lại cũng chưa được phép tự do hành động, mà là bị tụ tập tại rồi trong thành một mảnh chuồng ngựa bên trên. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ hai người sắc mặt cấp tốc khó nhìn lên. Đây cũng không phải là bọn hắn bình thường đãi ngộ. Bọn hắn đều cảm giác được hôm nay trong tòa thành này có khí tức không giống bình thường. Đi theo ta, nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều phỏng đoán thời gian. Thiên Kỳ Thịnh rất nhanh xuất hiện ở bọn hắn phía trước cách đó không xa. Sau đó hướng về phía bọn hắn nói rằng, Tế Phong Anh Sơn còn chưa mở miệng, tai một bên đã vang lên Bạch Nguyệt Lộ âm thanh, để bọn họ chạy tới. Tế Phong Anh Sơn sững sờ, nếu là ở dĩ vãng, nếu như vậy hắn quả quyết không có khả năng ra miệng. Nhưng lúc này hắn chỉ là hơi sững sờ về sau, liền cắn răng, nói, sự tình gấp gáp, để Tam Thúc tới đây gặp ta. Ngươi nói cái gì? Thiên Kỳ Thịnh cũng là sững sờ, chợt trong mắt hàn quang lấp lóe. Tế Phong Anh Sơn có chút chột dạ, nhưng là nghe được sau lưng không phản ứng chút nào, hắn liền nổi lên dũng khí, nhìn Thiên Kỳ Thịnh một chút, cũng không nói thêm gì nữa. Thiên Kỳ Thịnh cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, quay người đầu nhập phía sau trong bóng tối. Vì sao muốn để Tam Thúc tới đây? Thiên Kỳ Thịnh tiếng bước chân vừa mới đi xa, Tế Phong Anh Sơn nhịn không được nhẹ giọng hỏi sau lưng Bạch Nguyệt Lộ. Người cũng cần phải nhìn ra bầu không khí không đúng. Nếu là có biến, nơi này khoảng cách cửa thành không xa, người bộ hạ xung phong liều chết ra ngoài tương đối dễ dàng. Nếu là chúng ta xâm nhập, người bộ hạ lưu tại nơi đây, như sinh biến, chỉ sợ tử thương thảm trọng. Bạch Nguyệt Lộ bình tĩnh nhẹ giọng nói rằng, thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng Tế Phong Anh Sơn bên thân mấy tên tướng lĩnh đều nghe rõ ràng. Nghe được nàng là quan tâm sinh tử của bọn hắn, cái này mấy tên tướng lĩnh trong lòng lập tức có chút cảm động. Càng là cảm thấy Lâm Ý đem bọn hắn chân chính trở thành người một nhà. Cũng bất quá một lát, mảnh này chuồng ngựa chung quanh đối bọn hắn nhìn chằm chằm quân sĩ đột nhiên nương theo lấy tiếng. Bước chân dồn dập nhau nhau thối lui, làm những người này thân ảnh biến mất tại Tế Phong Anh Sơn trong tầm mắt. Một tiếng nghe vào rất ôn hòa, âm thanh lại là tại phía trước trong bóng tối vang lên. Anh Sơn, ngươi nói khẩn cấp như vậy, đến cùng là chuyện gì? Tam thúc, nghe được cái thanh âm này, Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ lập tức cung kính hướng về phía thanh âm kia đến chỗ xá một. Cái, những người còn lại ta đều đã thanh đi, ngươi coi lấy ngươi người, nếu là cảm thấy thuận tiện, muốn nói cái gì liền nói. Tế Phong Hồng Tề âm thanh vang lên nữa lúc, có một đạo hỏa quang vang lên, một tên thị nữ dẫn theo một ngọn đèn dầu đi tại phía trước. Đằng sau đi theo hai đạo bóng người, phía trước một tên dáng người có chút cồng kềnh, chính là Tế Phong Hồng Tề. Đằng sau một tên nam tử dùng mặt nạ che lấp khuôn mặt, nhưng là tóc dài phiêu tán, chính là trước đó tại tòa thành này đỉnh núi cùng Tế Phong Hồng Tề đàm luận tên kia anh tuấn nam tử. Tế Phong Anh Sơn đến rồi lúc này, nhưng cũng không do dự nữa. Hắn ra đầu mặc dù đều khẩn trương đến từng trận run lên, nhưng trong lòng là khoái đao chảm loạn ma. Hít thật sâu một hơi, liền nghiêm nghị nói, ta tại Hồng Diêm Động đã gặp Nam Triều Trấn Tây Đại Tướng Quân Lâm Ý, đã kiến thức rồi hắn quân đội. Hắn quân đội tiến vào đảng hạng, chúng ta không thể ngăn cản, mà lại ta đã cùng hắn nói về minh ước, có hắn xem như minh hữu. Chúng ta Tế Phong thị tại đảng hạng siêu việt Thác Bạt thị cũng không phải là việc khó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.